Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 410, chương 412, Lilith khuyết điểm. Ngày hôm nay thời gian không còn sớm. Chúng ta liền nghỉ ngơi trước. Ngày mai lại bắt đầu. Cô Akira sử dụng năng lực. Cụ hiện hóa đi ra một căn nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ liền đứng ở hẻm núi bên cạnh. Bên trong nhà gỗ dung đơn giản, liền một cái phòng khách, một cái phòng ngủ. Irina đem Lilith cửa phòng cụ hiện hóa ở phòng khách trên vách tường. Đẩy cửa ra là có thể đi vào. Ta đi bắt giữ một ít con mồi. Irina, ngươi chuẩn bị một chút đồ nướng đồ gia vị. Được, không lâu lắm. Cô Akira mang theo hai con Ono heo lại đây. Nói là bên ngoài đi săn, nhưng trên thực tế là từ phép thuật vị diện nắm. Phép thuật vị diện đồ vật đối với cô Akira tới nói liền động thủ đều không cần, một ý nghĩ liền có thể đem ra. Một đám lửa ở cửa nhà gỗ bay lên. Cô Akira cùng Irina một người cầm một khối lợn rừng thịt ở hỏa diễm mặt trên đồ nướng lên. Thật thơm a, Lilith một mặt chờ mong. Đối với mình không có xử lý nấu ăn thiên phú, Lilith có chút thất vọng. Có điều không có chính là không có. Lilith cũng không phải thật sự là nhân loại, chỉ là Irina niệm thú. Irina ở khai phá năng lực này thời điểm, tiềm thức ở trong liền không nghĩ tới muốn dồn tạo một cái sẽ xử lý nấu ăn niệm thú. Irina muốn chỉ là trợ giúp chính mình chiến đấu, cùng với giải quyết thần chi lưỡi vấn đề. Bởi vậy, Lilith am hiểu chính là chiến đấu, mặt khác còn kế thừa thần chi lưỡi năng lực. Được rồi, có thể. Cô Akira cầm trong tay thịt nướng chia làm hai nửa, chính mình một khối, Lilith một khối. Irina bên kia cũng lập tức liền tốt, đồng dạng chính mình lưu nửa dưới, một nửa cho Lilith. Lilith là cái đại dạ dày vương, bao nhiêu đều ăn dưới. Lilith, ai làm dễ ăn một chút a? Irina đùa giỡn hỏi một câu. Lilith trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt, cân nhắc rất lâu, nói, ta vốn là muốn nói ba ba cùng mẹ thịt nướng như thế ăn ngon. Thế nhưng, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ta cảm thấy nên nói thật là ba ba thịt nướng dễ ăn một chút. Lilith nói xong, lo lắng nhìn Irina. Mẹ, ta như vậy nói, ngươi sẽ không tức giận chứ? Irina làm bộ tức giận quay đầu đi. Ta tức rồi. Lilith lập tức cầm trong tay thịt nướng thả xuống, ôm chặt lấy Irina cánh tay. Mẹ, không nên tức giận, là Lilith không đúng, không đúng. Ngươi cái nào không đúng? Ta... Lilith theo lại nói, khẳng định là nói nàng không nên nói cô Akira xử lý nấu ăn càng tốt hơn. Thế nhưng, vừa nãy cái kia lời nói là nàng xuất phát từ nội tâm nói ra. Irina một lần nữa xoay đầu lại, cười xoa xoa Lilith đầu. Được rồi, Lilith, ta nói đùa với ngươi, tài nấu nướng của ta vốn là muốn kém một chút. Mẹ, ngươi không tức giận sao? Không có, cái kia quá tốt rồi. Lilith nhảy lên, vui vẻ tiếng cười ở hẻm núi phía trên vang lên. Phía dưới quái vật rất là bất mãn, hơn nửa đêm đồ nướng cũng đã rất không tố chất, còn làm ra lớn như vậy tiếng vang. Nếu không phải mình các loại không lên nổi, nhất định phải đem ba người các ngươi đầu chó đều cho đập nát. Gần đủ rồi, nên nghỉ ngơi. Ngày mai sớm một chút lên, chính thức bắt đầu kế hoạch của chúng ta. Được, một đêm lặng lẽ trôi qua. Ngày thứ hai, ba người tỉnh lại. Cô Akira đi tới hẻm núi biên giới, nhìn chằm chằm phía dưới. Hai người các ngươi ở suốt Art Online ở trong đã luyện tập qua làm sao giết địch. Vì lẽ đó, cơ sở đồ vật ta liền không nói. Trực tiếp bắt đầu chính thức chiến đấu đi. Một người một cái đối thủ, trước tiên giản lược đơn bắt đầu. Cô Akira nhảy xuống, trong hẻm núi quái vật lập tức liền vọt tới. Cô Akira bỗng nhiên đánh ra một quyền, lập tức đối diện nham thạch liền lăn xuống, đem xông lại những quái vật này toàn bộ đều vây ở bên trong. Tiếp theo, cô Akira rồi hướng mặt đất đánh ra một quyền, một cái to lớn địa hố xuất hiện. Cô Akira đem những quái vật này toàn bộ đều ném tới địa hố ở trong. Irina, Lilith, có thể hạ xuống. Irina cùng Lilith hai người nhìn nhau, nhảy xuống, hai người thân hình đứng vững. Ai bắt đầu trước? Ba ba, ta đến đây đi. Lilith tiến lên, cô Akira gật gật đầu, từ phía dưới địa trong hầm lấy ra đến một con quái vật. Điều này làm cho bọn quái vật cảm thấy phi thường sỉ nhục. Tối ngày hôm qua, liền chịu đến một buổi tối dằn vặt, mà hiện tại, lại muốn như súc vật như thế bị nhốt lại, một con bị xử lý. Gào, còn đang bị nắm ở trạng thái, con quái vật này liền gào thét lên, không ngừng giãy giụa, muốn công kích cô Akira. Thế nhưng lấy thực lực của hắn, căn bản là không có cách đối với cô Akira tạo thành uy hiếp. Bất kỳ ý nghĩa gì lên uy hiếp, cũng không thể. Lilith, giao cho ngươi. Phải, cô Akira đem quái vật ném đi ra ngoài. Không giống nhau, không chờ quái vật phản ứng lại, Lilith vọt lên, quả đấm nhỏ nện ở quái vật trên người, bùng nổ ra âm thanh lớn, mà quái vật thân thể khổng lồ cũng không nhịn được lùi về sau. Có điều, quái vật không chết, biến thành thẻ, đây là độc nhãn người khổng lồ, đẳng cấp không cao, nhưng đặc điểm là da dày thịt béo, nhược điểm chỉ có một cái, vậy thì là con mắt. Thế nhưng cô Akira không có nói, bởi vì cô Akira muốn nhường Lilith chính mình tìm ra một cái hiểu được quan sát, phân tích chiến đấu niệm năng lực giả mới thật sự là niệm năng lực giả, mà nhược điểm đều muốn người khác tới nói cho. Như vậy, còn kém quá xa, một hiệp, hai cái hiệp, ba cái hiệp, mãi cho đến mười mấy hiệp. Cô Akira nhíu nhíu mày. Lúc này cô Akira phát hiện Lilith một cái chỗ thiếu sót. Cùng chân chính nhân loại so với, Lilith vẫn là không giống nhau. Irina, ngươi tới đây một chút. Irina gật gù. Irina, ngươi phát hiện Lilith vấn đề sao? Phát hiện, Lilith, thật giống không tìm được quái vật kia nhược điểm. Ta thấy, quái vật kia ở Lilith rất nhiều lần trong công kích đều hết sức che chắn con mắt vị trí. Nói vậy, công kích nơi này là có thể rất nhanh giải quyết đối phương. Cô Akira gật đầu, không sai, xem ra nhường Lilith đơn độc đối địch không biết kẻ địch, vẫn là có rất nhiều nguy hiểm, cần ngươi ở bên cạnh, phối hợp quan sát, nói cho Lilith nên làm như thế nào. Vậy ta hiện tại đi cùng Lilith nói một chút đi. Cuộc chiến đấu này đã đầy đủ lâu. Được, Irina tiến lên. Lilith, công kích con mắt của hắn. Lilith nghe nói như thế sau khi, lại như lập tức khai khiếu rồi như thế. Công kích trở nên mục đích tính mạnh rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ là hai cái hiệp, Lilith liền đánh một quyền trúng quái vật độc nhãn. Quái vật đã biến thành một cái thẻ, đứng ở Lilith trước mặt. Lilith nắm qua thẻ, tiến lên. Ba ba, ta đánh bại hắn. Cô Akira nở nụ cười, xoa xoa Lilith đầu. Làm không tệ. Đối với Lilith không có cách nào tìm ra kẻ địch nhược điểm chuyện này, cô Akira không có cách nào trách cứ Lilith. Thậm chí nói, cũng vô dụng, bởi vì Lilith không phải là loài người, là niệm thú, nàng giả thiết, chính là như vậy. Irina, nên ngươi, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.